Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gì? Tạ Thiên biết ý của cô rất đơn thuần, nhưng anh lại cố hiểu sai. Đúng vậy, nếu muốn cùng nhau làm việc, chúng ta hãy lên giường làm một hồi đi. Khương Lai lại nghe xong mặt đỏ hồng, giống như là một chú thỏ, trái tim của cô nhảy loạn nhịp. Anh còn muốn cùng em ân ái? Đây không phải là vô nghĩa sao? Hương vị ngọt ngào xinh đẹp như vậy, làm sao anh có thể chỉ ăn một lần đã đủ? Buổi tối đó anh yêu thương cô, sợ cô quá mức mệt nhọc, cũng không dám nói ra yêu cầu gì quá đáng, nhưng trong đầu lại luôn nhớ tới một đêm tuyệt vời kia. Rõ ràng là bộ dạng trúc trắc, cái gì cũng không hiểu, lại so với quá khứ của anh vô cùng quyến rũ người, làm cho anh giống như một nam sinh thời kỳ vừa trưởng thành, trong đầu chỉ có duy nhất việc kia. Tạ Thiên hành động còn nhanh hơn so với lời nói, ôm cô gái trong lòng chạy vào phòng tắm. Đêm vẫn còn rất dài, đương nhiên anh sẽ không thể để cô phụ ngày tốt cảnh đẹp, tắm uyên ương trước, sau đó điền loan đảo phượng thì sao? Đáp lại anh là một tiếng kêu nhỏ như muỗi. Vâng. Lúc này đây Tạ Thiên không hề mang lòng thương tiếc, bàn tay chế trụ thắt lưng của Khương Lai, một lần lại một lần đưa mình vào thiên địa cực lạc. Khương Lai là một học sinh nghe lời, cho dù bị bày ra dạng như thế nào, cho người ta cảm thấy thẹn thùng, cũng chỉ cắn môi, yên lặng, một mực làm theo. Mãi cho đến buổi tối, Tạ Thiên mới buông tha cho Khương Lai, cho phép cô mệt mỏi mà đi ngủ. Khương Lai ngủ khoảng 4 giờ, nhưng đối với cô mà nói, giống như vừa mới nhắm mắt lại, đồng hồ đã vang lên. Cô sợ đánh thức Tạ Thiên, định xoay người tắt đồng hồ báo thức đi, sau đó sẽ ngả lưng một lúc nữa. Tuy rằng lần trước là... Nhưng di chứng sau khi tỉnh lại nghiêm trọng lắm. Là lần này, Tạ Thiên không tiết chế được, cứ đòi quấn lấy cô, thân thể giống như bị một chiếc xe tải cán qua, đau nhức đến đòi mạng. Cô nghiêng đầu, nhìn người đàn ông đang nằm nhắm mắt ngủ say bên cạnh, mái tóc đen dày bởi vì buổi tối dây dưa mà hơi rối lên, bên dưới là lông mi đen như mực, lông mi dài và hơi cong có thể làm cho phụ nữ ghen tị. Đôi mắt anh rất dài, cái mũi cao thẳng, cái miệng hơi nhếch lên, không biết anh đang mơ giấc mơ đẹp gì. Thật sự anh rất đẹp trai, ngắm thế nào cũng không chán, nếu thời gian có thể dừng lại ở giờ phút này thì tốt biết mấy. Không nghĩ đến công việc, không nghĩ đến tương lai, không nghĩ đến vấn đề cô yêu anh có yêu cô không. Dù sao giờ phút này bọn họ gần nhau như vậy, anh vẫn ở dưới đôi mắt của cô, anh thuộc về cô là đủ lắm rồi. Đồng hồ báo thức vẫn kêu, Khương Lai nhìn chằm chằm kim đồng hồ đang chuyển động, hận không thể phá hỏng đồng hồ. Nhưng mà dù sao cô cũng không phải là trẻ con, đồng hồ báo thức không chạy cũng không có nghĩa là thời gian sẽ dừng lại. Dừng sức hít sâu, Khương Lai đè lại cảm xúc đau đớn, vừa muốn vén chăn đứng dậy lại bị một bàn tay ấn trở về giường một lần nữa. Cô quay đầu đối mặt với đôi mắt còn đen hơn màn đêm của anh. Ngại quá, đánh thức anh. Như vậy là tốt nhất, bằng không em đi lúc nào anh cũng không biết. Tạ Thiên khoác cánh tay lên đầu vai của Khương Lai, vùi đầu vào ngực mềm mại của cô. Khương Lai, hôm nay không đi làm được không? Khương Lai nhớ tới bộ dạng vẻ mặt như mẹ kế của chủ quản, vội vàng nói. Không được đâu, thí nghiệm đã đến giai đoạn cuối cùng, nếu em bỏ qua thời gian nghiệm thu kết quả, những gì đã làm được lúc trước cũng hóa thành hư không. Tạ Thiên làm đúng. Vậy ngủ thêm 2 giờ có được không? Ngày hôm qua anh như phát điên, tuyệt không thông cảm ngày hôm sau Khương Lai lại phải đi làm, chỉ lo thuận theo dục vọng đang bức thiết của mình, đè nặng cô mà bùng phát thú tính, làm cô mệt đến không chịu được, nhất định cô phải nghỉ ngơi cho tốt. Tạ Thiên tỏ ra yếu thế như vậy, Khương Lai đã mềm nhũn, thiếu chút nữa một lời đáp ứng. Đúng lúc vẻ mặt mẹ kế của chủ quản lại kéo cô về thực tại. Thật xin lỗi, anh nghỉ ngơi cho tốt nha. Em làm việc xong 2 ngày này, về sau anh có chê em phiền, em cũng một tấc không rời quấn quýt lấy anh. Tạ Thiên đột nhiên ngẩng đầu hôn Khương Lai một cái thật nhanh, nhưng cũng rất mạnh mẽ. Vậy thì 2 giờ, dù sao hôm nay anh không có lớp, đợi anh đi cùng em tới sở nghiên cứu, hỗ trợ có được không? Khương Lai bị hôn mê đầu óc choáng ván, hỏi lại theo bản năng. Anh có thể hỗ trợ cái gì? Giận. Những lời này nói bóng gió, không phải là anh có thể làm cái gì, anh biết cái gì, cho dù đây là sự thật thì cũng quá là đả thương người khác rồi. Tạ Thiên trả thù, nhẹ nhàng cắn một cái vào môi của cô, giận dỗi nói. Chuyển dụng cụ, ghi chép biên bản cũng được. Huống chi em thích anh như vậy, giả sử anh thật sự không đúng tí nào, chỉ cần anh đứng ở nơi đó, em có thể trông thấy, em nhất định sẽ làm được việc lớn. nơi có thể nhìn thấy cả một ngày làm bạn, những thứ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.